Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, chương 212, không sợ chi tư kinh chúng. Loạn thế kiêu hùng, quần hùng san sát thiên khung, uy áp mạnh mẽ che đậy thiên địa. Cường giả giằng co, vô hình khói lửa tràn ngập ra. Giờ phút này, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Vô số đảo ánh mắt đều hướng cái kia trên không giống như thiên thần thiếu niên nhìn lại. Lâm Phong cười rất thoải mái, ánh mắt cũng thâm thúy được băng lãnh. Nói ra ngữ càng làm cho những cái kia cao cao tại thượng các đại nhân vật con người rung động. Ngươi thì tính là cái gì? Cái này tràn ngập miệt thị thanh âm để đối diện Giao Quang Thánh Chủ khóe miệng khẽ run, trong lòng tràn đầy nói không nên lời hoang đường cảm giác. Nhưng thánh chủ trung quy vẫn là thánh chủ, kinh lịch không biết bao nhiêu mưa gió, hắn hỉ nộ không nhắc tới tại hình. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, dư quang ẩn ẩn dẫn xuất Khương gia thánh địa phía bên kia quang cảnh, sau đó gần từng chữ một: thằng nhãi danh thật can đảm. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, một đạo thánh quang đột nhiên từ thiên khung rơi xuống, ánh sáng chói lọi chiếu sáng đầu người run run sơn lĩnh, cũng chiếu ra Giao Quang Thánh Chủ trong mắt chớp động hờ hững băng lãnh. Cái kia đạo thánh quang dường như từ cửu thiên mà đến, mang theo vô tận màu hoa, cuốn lên lên vạn dặm mưa gió. Cuối cùng, nó lôi cuốn lên kinh khủng cấp độ đại năng uy áp. Đại đạo quy tắc chi lực bị dẫn đạo mà xuống, ầm ầm giáng lâm tại Lâm Phong đỉnh đầu. Cấp độ đại năng cường giả đột hạ sát thủ. Trong lúc nhất thời tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, thời gian lại phảng phất tại thời khắc này trở nên cực chậm cực chậm. Trên mặt đất quan chiến vô số phổ thông tu sĩ nhóm động tác chậm mở to hai mắt nhìn, đối với bất thình lình dị biến hiển nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị. Tất cả đại thánh địa trong trận doanh, các trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, các thánh chủ thì là nhíu mày, thần sắc lạnh lùng, yên lặng mắt liếc Khương Thái Hư vị trí, mà đi theo Lâm Phong cùng nhau xông ra Bất Tử Sơn thiên kiêu nhóm. Giờ phút này thế mà là biểu hiện nhất là bình tĩnh. Bọn họ tại Bất Tử Sơn bên trong trải qua quá nhiều hung hiểm. Trước mắt cái này giống như thần linh nam nhân, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích, lần này lại sẽ là như thế nào? Kết quả cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn hắn đều biết, dù cho là thánh chủ cấp cường giả xuất thủ, muốn diệt sát Lâm Phong, không có vạn toàn nắm chắc, chỉ sợ còn chưa đủ. Một bên khác, Khương Vân cũng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Thái Hư, đã thấy cái sau vẫn như cũ có chút đóng mở mí mắt. Khe hở bên trong lộ ra thần quang, hắn vẫn như cũ là bộ kia không vui không buồn bộ dáng. Trên đời không có gì đồ vật có thể đả động hắn tâm. Giờ phút này cũng dường như đối với Giao Quang Thánh Chủ cử động không thèm để ý chút nào. Có người đang chờ chế giễu, trong lòng mừng thầm, có trong lòng người giấu trong lòng lo lắng. Kinh mắt hãi nhiên, nhưng vô luận như thế nào, Giao Quang Thánh Chủ nhìn thấy kết quả là hắn kiêng kỵ nhất Khương Thái Hư không có xuất thủ, cho nên hắn đem cái này thử một kích trực tiếp chuyển biến thành sát chiêu, liền xem như ôm thử một lần thái độ, chỉ cần tại chỗ diệt sát Lâm Phong không coi là thua thiệt. Là Lâm Phong trước ra cuồng ngôn khiêu khích Giao Quang Thánh Chủ giết hắn, dù cho là Khương Thái Hư cũng tìm không ra tật xấu của hắn. Chậm nhanh thời gian bình thường trở lại, Giao Quang Thánh Chủ trong lòng đánh trống gieo hò cảm giác càng ngày càng nặng. Hắn điều khiển thánh quang thuật hoành kích trời cao, thế muốn đem Lâm Phong bao phủ tại đại đạo xé rách bên trong. Nhưng đối diện Lâm Phong vẫn như cũ là một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Cho dù đại năng uy áp đè xuống nhục thể của hắn, hắn cũng vẫn như cũ dám giơ lên cuồng tiếu. thánh quang bao phủ mà đến, vô số người quan chiến đều nín thở, thậm chí có người rung xa đầu lười đi nhìn. Đại năng cường giả đối với tứ cực cảnh tu sĩ xuất thủ, ngày đêm khác biệt thực lực, kết quả như thế nào? Từ không cần nhiều lời, nhưng sau một khắc, Lâm Phong cử động lại là để bọn hắn chấn kinh cằm. Lạch cạch, thanh thúy tiếng xương nứt bỗng nhiên vang lên tại phô thiên cái địa diệu thế thánh quang dưới. Một tiếng này động tĩnh rất đột ngột, nhưng cũng lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Nhưng chính là một tiếng này, hết lần này tới lần khác có thể để cho Giao Quang Thánh Chủ nhướng mày. Bỗng nhiên huy động tay áo, đem cái kia thánh quang túm dừng ở Lâm Phong đỉnh đầu. Tất cả mọi người lại ngưng thần nhìn lại, đã thấy Lâm Phong giơ cao lên nửa chết nửa sống Giao Quang Thánh Tử. Bàn tay lớn gắt gao chế trụ cái sau đầu, Giao Quang Thánh Tử hai bên huyệt thái dương có rõ ràng lõm. Cái kia một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt, chính là bắt nguồn từ cự lực vận động. Đến a, Lâm Phong cười càng ngày càng làm càn. Đỉnh phong thánh quang thuật rất dọa người a. Ta cũng muốn nhìn xem là ngươi nhanh hay là ta nhanh. Giao Quang Thánh Tử gắt gao cắn răng, mặt tái nhợt bên trên lộ ra cực hạn băng lãnh. Vô số đạo ánh mắt bắn tại hắn chật vật tư thái bên trên. Hắn dù không quan tâm, nhưng cũng không có một khác là như vậy quẫn bách, như vậy muốn giết chết Lâm Phong. Giao Quang Thánh Chủ một mặt hờ hững, thánh quang thuật trong tay hắn chậm chạp không có rơi xuống. Giờ phút này treo cao tại Lâm Phong đỉnh đầu 10.000 trượng tia sáng, vẫn sống thoát thoát sấn ra Lâm Phong không sợ cùng hào hùng, càng giống là cái trào phúng đến cực điểm cho cười. Ông trời của ta, đối mặt đại năng, hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Chúng ta người nào có này đảm phách? Kẻ này, thật là kiêu hùng vậy. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhịn không được nhìn về phía rằng co song phương, liền ngay cả một chút thánh chủ giáo chủ. Thấy tình cảnh này, cũng không thể không thầm than. Đại kiếp sắp tới, kẻ này tất thành loạn thế kiêu hùng vậy. Giờ khắc này, không khí đều ngưng kết, chỉ có Lâm Phong còn dám ngẩng đầu cười lạnh. Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Giao Quang Thánh Chủ tay khẽ nhúc nhích một điểm, trong mắt thần thái sáng tối chập chờn. Lâm Phong nhếch miệng, lắc đầu nói, thực có can đảm động thủ sớm động thủ, ta thật không biết ngươi tại nói nhảm cái gì. Dứt lời, Giao Quang Thánh Chủ lại khống chế không nổi biểu lộ, kéo dài sắc mặt, âm trầm cơ hồ có thể chảy ra nước. Hắn nhìn xem Giao Quang Thánh Tử, trong lòng thầm than, nếu không phải trên người người này có rất nhiều đại ẩn bí, hiện tại còn không thể coi như con rơi, hắn đã sớm động thủ, trực tiếp diệt cái kia cuồng vọng tự đại Lâm Phong. Lâm đạo huynh, chúng ta có thể rời đi. Một tên đệ tử giáo phái lớn bỗng nhiên truyền âm cho Lâm Phong, sợ hắn hiểu lầm, còn đặc biệt bổ sung một câu, ta cũng không phải là sợ lão thất phu kia, chỉ là ta muốn đi hướng phụ thân ta nói rõ một phen. Nói rõ chân tướng, cử động lần này định cho Giao Quang Thánh Địa tạo áp lực, trợ Lâm đạo huynh một chút sức lực. Lâm Phong cười nhạt gật gật đầu. Một đám đã sớm ngo ngoe muốn động thiên kiêu nhóm, liếc mắt nhìn nhau về sau, đều hóa thành trường hồng, hướng phía riêng phần mình trận doanh bay đi. Giao Quang Thánh Chủ không có ngăn cản, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, khẽ nhúc nhích tay dường như tại phác họa lấy cái gì, ẩn ẩn dẫn động không gian biến hóa. Một bên khác, trở về sau thiên kiêu nhóm riêng phần mình hướng trưởng bối hoàn chỉnh miêu tả một lần Bất Tử Sơn phát sinh kinh lịch, không có bỏ sót nửa phần. Có chút thiên kiêu còn đặc biệt điểm ra Lâm Phong cứu vớt bọn họ nhiều lần hành động vĩ đại, trong ngôn ngữ có nhiều ám chỉ chi ý. Những cái kia đại giáo giáo chủ nhóm nghe xong sắc mặt không thay đổi, trong lòng lại là nhấc lên không nhỏ sóng gió. Trong lúc nhất thời, các đại nhân vật liên tiếp được biết chân tướng, ăn ý cách không nói chuyện với nhau. Bọn họ đối với môn hạ truyền nhân, đối với Lâm Phong chỗ thiếu ân tình, căn bản không có mấy phần muốn trả ý tứ. Bất quá Giao Quang Thánh Tử tại Bất Tử Sơn bên trong dị thường cử chỉ, lại phảng phất để bọn hắn bắt đến nhược điểm gì. Ngưng chiến đi. Bỗng nhiên, tất cả đại thánh địa thánh chủ cùng mấy vị Đông Hoang đại giáo giáo chủ cùng nhau bay ra, ngăn tại Lâm Phong cùng Giao Quang Thánh Chủ ở giữa. Biến hóa này để một đám người quan chiến nhóm không rõ ràng cho lắm. Chư vị ý gì? Giao Quang Thánh Chủ không thể không thu hồi tích xúc đã lâu bí thuật, nhàn nhạt hỏi. Những thứ này các thánh chủ từng cái sắc mặt hờ hững, thái độ tươi sáng. Vạn Sơ Thánh Địa Thánh Chủ đi đầu nói, liên quan tới Bất Tử Sơn một chuyến, chúng ta có chút vấn đề, cần ngươi môn hạ thánh tử trả lời. Tử Phủ Thánh Địa Thánh Chủ thì lộ ra càng trực tiếp. Lúc trước quy củ là ngươi đưa ra, động tay động chân nhưng cũng là ngươi. Các ngươi Giao Quang Thánh Địa tướng ăn, không khỏi quá khó nhìn đi. Dứt lời, Giao Quang Thánh Chủ trong mắt hiện lên không vì người phát giác hàn mang. Vào thời khắc này, hắn cũng không dám vọng động. Không phải trước mắt những thứ này các thánh chủ cho hắn áp lực, mà là cái kia đạo bỗng nhiên xuất hiện ở trong sân phiêu giật thần ảnh, để hắn đã mất đi tất cả lén lút chi tâm. Giao Quang, Khương Thái Hư nhàn nhạt mở miệng, ta cũng muốn cái giải thích. Trong chốc lát, tất cả mọi người trầm mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.